Nhật ký tìm vợ của thiếu gia ma em đừng hòng trốn. Chương 695. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thư ký Chu đi, bà Hạ nổi giận đùng đùng quát chồng mình. Bố tôi chỉ ngoài miệng nói như vậy thôi. Ông ấy tuyệt đối sẽ không mặc kệ chúng ta. Hạ Đông Hưng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn qua bà ta. Lại nhìn con trai mình một chút. Nói, tính tình của bố mà bà còn không biết sao. Ông ta chưa hề nói được không làm được. Vì chính tiền đồ và địa vị của ông ấy. Đừng nói là mặc kệ chúng ta. Chính là đoạn tuyệt quan hệ với chúng ta thì ông ấy cũng có thể làm được nữa đó. Sắc mặt bà Hạ lập tức trắng bệch. Lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Ngồi ở ghế sofa trên sân bay. Cậu Hạ ngồi ở trên xe lăn. Mặt mũi tràn đầy tức giận. Nhưng cũng không thể làm gì được. Hạ Đông Hưng nói. Lần này, các người phải mềm dẻo hơn một chút. Đi xin lỗi nhà họ Chu. Trước tiên phải vượt qua cửa ải khó khăn này. Chờ qua chuyện này rồi. Chúng ta lại tìm cách trừng trị bọn họ thật ác. Cậu Hạ cắn răng nói. Bố nói rất đúng. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Tôi vừa ngủ chưa? Vũ Lý lập tức tới nói. Bố con họ Hạ mang theo quà tới cửa thỉnh tội. Đồng thời còn mở mịt nói. Ông cụ Chu muốn nhắn cho tôi rằng như vậy là được rồi. Đừng quá đắc chí. Khóe miệng tôi cong cong. Để Tống Anh chăm sóc tốt cho Nguyệt Hy. Lại giữ 4 người quân trấn ngục ở lại bảo vệ Nguyệt Hy. Sau đó tôi mới xoay người đi tới phòng khách. Hai bố con nhà họ Hạ đều ở đó. Bà Hạ cũng không có tới. Có lẽ sợ bà ta lại gây ra chuyện xấu. Hạ Đông Hưng vừa mới nhìn thấy tôi. Họ lập tức đứng lên. Tươi cười nói. Cô Khương, mạo muội quấy rầy cô rồi. Xin cô đừng chê bai. Thân thể của cô khá hơn chút nào không? Tôi cười nói. Nhờ phúc của cậu Hạ. Bệnh của tôi đã tốt hơn nhiều rồi. Hạ Đông Hưng lập tức xuất ra một hộp nhung nhỏ màu đỏ ra. Nói, tôi nghe nói cô Khương bị bệnh. Trong lòng tôi vô cùng lo lắng. Trước đó vài ngày cái thằng con trai chẳng ra gì này có gây chút hiểu lầm với cô Khương. Trong lòng tôi cũng rất áy náy. Đây là tâm ý nho nhỏ của tôi. Coi như tôi thay nó bồi tội với cô Khương. Mong cô Khương đại nhân không chấp nhặt kẻ tiểu nhân. Bao dung độ lượng mà tha thứ cho thằng con chẳng ra gì này của tôi. Tôi nhận lấy cái hộp nhung. Mở ra xem. Lại là cây linh chi tơ vàng 500 năm. Xem ra nhà họ Hạ rất có thành ý. Hạ Đông Hưng đập vào lưng cậu Hạ vẫn luôn ngồi yên bên kia. Cậu Hạ vội vàng nói. Cô Khương, trước đó là do tôi không tốt. Sau này tôi nhất định rút kinh nghiệm xương máu. Sửa chữa sai lầm của mình. Trong lòng của tôi cười khinh một tiếng. Nói còn hay hơn hát. Nhưng đáy mắt anh ta lại chợt hiện lên tính toán đầy oán độc là cái gì đây? Sức mạnh tinh thần của tôi rất tốt. Chỉ cần chút hành động nhỏ xíu của anh ta thì cũng không thể qua được con mắt của tôi. Có lẽ những người này chờ chuyện qua đi thì sẽ tìm tôi tính sổ đây mà. Tôi lộ ra một gương mặt tươi cười đầy cảm động. Rồi nói. Hai vị nói quá lời. Chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi. Đã qua thì tôi cũng quên rồi. Nào dám phiền phức hai vị đặc biệt tới cửa xin lỗi đâu chứ. Việc này làm trong lòng tôi thực sự bất an. Linh chi này quá quý giá. Tôi cũng không dám nhận đâu. Không, không, cô nhất định phải nhận lấy. Hạ Đông Hưng nói. Tục ngữ nói. Không đánh nhau thì không quen biết. Chúng tôi coi như là kết thêm bạn bè đi. Hy vọng cô Khương không ghét bỏ chúng tôi. Nào dám chứ, tôi vội vàng khoát tay. Cứ như vậy, chúng ta đều là kẻ lá mặt lá trái. Mặt ngoài nhìn qua thì vô cùng hòa thuận. Nhưng thật ra hai bên đều ước gì có thể bóp chết đối phương. Vất vả lắm mới tiễn hai bố con nhà này đi. Ông nội Chu không kìm lòng được nhìn tôi từ trên xuống dưới. Tôi cười nói. Ông ơi, trên mặt con có gì bẩn đúng không ạ? Ông không nhận ra được. Ông nội Chu nói, ông vẫn luôn cho rằng con là một cô gái tốt bụng và ngây thơ. Tuyệt đối không hề có mưu mô xảo quyệt nào. Xem ra ông đã nhìn lầm con rồi. Tôi cười nói, vậy ông nội đang khen hay là đang mắng con ạ? Ông nội Chu cười nói. Đương nhiên là ông đang khen con rồi. Con dâu nhà họ Chu chúng ta nhất định không thể quá ngây thơ. Nếu không thì làm sao có thể giúp đỡ được cho Nguyên Hạo đây? Cách chương.